ngồi xuống tìm với tâm trạng vui vẻ. Sau khi tìm kỹ, hắn tìm được một mai ma hạch cấp 4 quang minh hệ giống vậy, cộng lại có 2 mai. Dịch Vân lập tức đem chúng thu vào bên trong Hồng Liên. Quang minh thuộc tính ma thú số lượng rất ít, có thể sánh bằng ma thú 7 hệ khác. Cũng như hắc ám hệ ma thú càng khó tìm gặp, loại ma hạch này bình thường không dễ dàng có được, có thể nói là tinh phẩm trong ma hạch, giá cả đương nhiên cũng so với ma hạch bình thường cao hơn nhiều. Ba bộ Á Dòng binh đoàn có thể có được 2 khỏa ma hạch như vậy, có thể nói là rất quý. Bởi vì quang minh hệ ma thú cấp 4 không dễ chọc, tuy là cấp 4 nhưng thực lực của ma thú là vô hạn tới gần ngũ giai. Cũng không biết bọn họ là trả giá nhiều ít mới có thể thuận lợi chém giết ma thú này. Sau khi đem 2 khỏa ngũ giai ma hạch, cùng mấy mai cấp 4 thu được bên trong Hồng Liên sau một lúc lựa chọn, còn lại hắn đem hỏa trúc ma hạch toàn bộ phân ra, còn đâu toàn bộ nhét vào bên trong không gian giới chỉ. Lang lang, ngươi là hỏa trúc ma thú, hỏa trúc ma hạch này hẳn là hữu dụng đối với ngươi, toàn bộ cầm đi. Dịch Vân chỉ vào 10 mai hỏa trúc ma hạch dưới đất nói. Ngao ô, lang lang vui sướng ngậm toàn bộ ma hạch này, cũng không quên dùng đầu to cỏ vào Dịch Vân, biểu đạt sự cảm kích của nó rồi lập tức chạy đến bên cạnh đầm lầy tìm một địa phương ẩn mật giấu đi. Ma hạch nhiều như vậy, nó một lần luyện hóa không hết, trước phải giấu đi, sau đó mới chậm rãi luyện hóa mới được. Tác dụng của ma hạch mặc dù còn xa mới bằng năng lượng tinh thuần của hỏa phách tinh thạch, nhưng lại tương đối dễ dàng lấy được, lấy tích lũy số lượng để luyện hóa, đối với thực lực của nó cũng có thể sinh ra ảnh hưởng rất lớn. Hiện tại nó đã ngũ giai, muốn đạt tới lục giai cần một thời gian dài, 10 mai hỏa trúc ma hạch này đối với nó có tác dụng rất lớn. Lại nói, hỏa phách tinh thạch dị bảo loại này như thế nào dễ có, Dịch Vân tuy giàu có nhưng có lúc sẽ rời đi, nó dùng hết cũng không còn nữa. Nhìn nhất cử nhất động của Lang Lang, Môn La lắc đầu cười nói, ngươi nói đúng, Lang Lang này thực không giống như là ma thú. Còn biết trước tiên phải đem mấy khỏa hỏa trúc ma hạch bên kia toàn bộ giấu kín. Nhưng kẻ dối trá như vậy, cùng Cầu Cầu cũng có chút tương tự. Không biết có phải là bị Cầu Cầu làm hư. Đúng rồi, ngươi vì sao phải đem ma hạch phân loại, trực tiếp toàn bộ thu lại không phải tốt hơn sao? Dịch Vân cười nói, ma hạch đó đối với ta không có tác dụng gì. Ta chỉ muốn lấy vài viên thuộc tính khác nhau rồi sau dùng để luyện chế các loại ma pháp binh thuộc tính khác nhau là được rồi. Còn lại toàn bộ bán cho Ngạc Đa Đồ đi. Dù sao về sau chúng ta còn muốn gia tộc hắn hỗ trợ thu thập quáng thạch hiếm. Môn La gật đầu, phương pháp của ngươi không tồi. Hiện tại trên thị trường không đổi được ma hạch, các đại thế gia đều dùng hết các phương pháp đến thu thập, giống như là Lam Duy Nhĩ gia tộc. Ba bộ Á Dòng binh đoàn chính là bọn họ phái ra tìm kiếm ma hạch. Số lượng tìm được cũng coi như nhiều, lại làm cho ngươi chiếm tiện nghi. Nếu ngươi có thể bán cho Ngạc Đa Đồ Kiệt Nặc Tư gia tộc cũng giống như đưa than trong lúc trời lạnh. Coi như bọn họ thiếu ngươi một phần nhân tình, như vậy sẽ càng thêm ra sức thu thập tài liệu rèn luyện cao cấp ma pháp binh cho ngươi. Ta cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ cần 2 khỏa long đảm thạch đã 20 vạn kim tệ, quáng thạch hiếm hoi khác có thể hay không giá cũng trên trời như vậy. Chúng ta bây giờ là có hàng liền bán, về phần giao dịch ma pháp binh vẫn là hết sức giảm bớt. Lần này ba khắc sự kiện làm cho ta hiểu rõ, ma pháp binh khí thật sự sẽ mang đến phiền toái lớn. Dịch Vân nói xong liền thở dài, ma pháp binh khí được gọi là thử tâm thạch, đá thử lòng người. Dịch Vân ở ba bộ Á Dòng binh đoàn đã thử qua một lần, kết quả là phản bội nhau, có thể lấy oán báo ân, làm cho hắn đối với nhân tâm tuyệt đối thất vọng. Sai sót như vậy hắn không muốn tiếp tục phạm phải lần thứ hai. Đem ma hạch toàn bộ thu lại, Dịch Vân đi đến một đống vật phẩm khác, tất cả đều là binh khí, hơn nữa lấy loại vũ khí kiếm là nhiều nhất. Gì? Tất cả đều là ma pháp binh khí, nhiều như vậy, lại có hơn 20 bà. Dịch Vân có chút kinh dị nhìn Cầu Cầu. Tất cả ma pháp binh này đều là Cầu Cầu từ các nơi trên chiến trường tha về. Hơn nữa nó lại hiểu được chọn hàng. Các loại phàm binh nó cũng không thèm nhìn tới. Chỉ tuyển chọn ma pháp binh khí có phát ra nguyên tố hơi thở mới cầm lại. một con rắn đối với ánh mắt thưởng thức và giám định ma pháp binh so với Ngạc Đa Đồ cao hơn mình, thực khiến cho người ta khó có thể tưởng tượng. Sớm biết cầu cầu có linh tính, nhưng cũng không nghĩ tới nó lại có trí tuệ đến như vậy. Môn La lúc này cũng đã ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát. Sau một hồi, hắn ngẩng đầu lên, cười quỷ dị nói, Dịch Vân, ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ở đây chỉ có một thanh ma pháp binh của ba khắc là nhất phẩm trung giai, còn lại tất cả đều là nhất phẩm sơ giai, hơn nữa còn có 15 thanh là do ngươi tự tay tạo ra. Dịch Vân sửng sốt, lập tức đem ma pháp binh toàn bộ nhìn kỹ một lần, một lúc sau hắn mới lắc đầu cười khổ, đúng là như vậy, 15 thanh này tất cả đều là lúc ta ở Dani tạp thành chế luyện cấp cho Ni Tư, nghĩ đến lúc đó thành viên của Rong binh đoàn từ Ni Tư đấu giá hội mua hàng, mà bọn họ lại dùng binh khí do ta tạo ra để đối phó ta. Tình hình như thế cũng không phải lúc trước có khả năng nghĩ đến, thật sự là quá sai lầm. Môn La cười to nói, Ni Tư bán ma pháp binh cũng không ít a. Xem ra loại chuyện này về sau vẫn sẽ tiếp tục phát sinh. Ngươi phải sớm quen mới tốt. Ta nghĩ Rong binh có ma pháp binh của ngươi chế luyện, khẳng định không chỉ có 15 thanh này mà thôi. Đêm qua lúc chiến đấu, ngươi bổ gãy không ít binh khí, nói không chừng cũng có ma pháp binh. Cầu cầu chỉ chọn những thanh không tổn hao gì mới mang trở về. Dịch Vân nghe vậy thêm cười khổ. Hắn cầm lấy chuôi binh khí của ba khắc, chỉ thấy trên thân kiếm có lỗ, mũi kiếm còn mẻ một góc. Cái chuôi kiếm ma pháp binh này bị hao tổn nghiêm trọng, có thể nói là đã phế, không thể tiếp tục sửa chữa. Hắn nghĩ một chút rồi rút ra nhị phẩm đỉnh núi ma pháp binh của mình cùng một chỗ quan sát. Mặc dù so với ma binh của ba khắc tốt hơn một ít, nhưng ở thân kiếm cũng có hơn 10 lỗ, bị hao tổn cũng tương đối nghiêm trọng. Nếu không tu bổ một phen chỉ sợ lúc chiến đấu lần tới cũng đã không chống đỡ được thời gian dài. Một khi lại gặp được tràng diện chiến đấu kịch liệt giống như đêm qua chỉ có nguy cơ kiếm gãy người chết. Dịch Vân thấy thế có chút nghi hoặc, ma pháp binh của ta là nhị phẩm đỉnh núi, so với ba khắc cao hơn hai cấp nhất phẩm, như thế nào còn có thể để ba khắc bổ ra nhiều lỗ như vậy? Ma pháp binh cấp độ, phẩm chất khác biệt, không phải chỉ cần kém nhất phẩm sẽ có khoảng cách rất lớn sao? Thật sự là không đạo lý a. Khoát tay áo, Môn La chế nhạo nói, ngươi còn là một luyện khí sư sao? Người trong nghề lại nói như người thường, quả thực thật là tức cười. Ngươi chắc không quên bản chất của ma pháp binh khí, ngay cả có năng lượng truyền vào ma pháp binh, cho dù là ma pháp binh phẩm cấp cao tới đâu nó cũng có giá trị nhất định, cũng không phải thân mình sắc bén là có thể chịu được nhiều ít nguyên tố ma lực cùng đấu khí. Đương này đó năng lượng chăm chú đến ma pháp binh khí bên trong,